Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại tôi. Anh chỉ vì muốn bên em. Em biết không? Anh đã chạy hết mọi chỗ để có thể làm xong việc. Chiều hôm đó, anh làm chuyến cuối cùng. Vì quá nhớ em, anh cầm điện thoại ra gọi. Nhưng rồi chiếc xe tải chở Giang đâm thẳng vào anh. Anh đã phải ký hiệp ước để có thể quay trở về với em như bây giờ. Còn mẹ tôi chạy lại gần, thút thít rồi bảo. Mẹ đã chết khi mới bước vào căn nhà này. Lúc con nằm ngủ, mẹ thấy nó. Nó nói một là mẹ phải chết để thế mạng, vì số con cũng đã hết. Con có bầu cũng là lúc của trời cho. Khi nó ra đời, con sẽ phải chết. Mẹ quá thương con. Nhưng con à, là mẹ sẵn sàng hy sinh dù thế nào đi nữa. Kể cũng lạ, con có nhớ lúc con đứt tay hồi nhỏ do mẹ làm không? Con đã rất đau. Nhưng rồi mẹ phải cắt được tay mẹ đúng chỗ ấy, tỏ vẻ cười để con không đau nữa. Và lần mới đây nhất, mẹ xin họ để mẹ biến thành mèo hoang bẩn thỉu để có thể bảo vệ con khỏi con quỷ này. Vì mẹ nghĩ, vì con của mẹ, mẹ có thể làm tất cả bảo vệ con. Nghe vậy, tôi khóc như một đứa trẻ lên 8. Bao nhiêu ký ức ùa về. Tôi muốn ôm họ như cái ngàn lời cảm ơn trước khi họ đi. Nhưng tôi vô vọng không thể ôm được. Tôi nín lặng, nhắm mắt, lắng nghe mọi điều họ nói. Tôi thấy ở xa mẹ tôi anh Long ôm tôi chặt, cảm thấy ấm người lắm. Tôi thấy họ ôm tôi cười với tôi, rồi lau nước mắt tôi, rồi bố tôi, bố anh Long xuất hiện. Họ chơi đùa với tôi rất lâu, tạm biệt tôi. Họ cười tươi lắm, cái nụ cười đó, đặc biệt người chồng yêu quý. Tôi đã rất hối hận vì chưa nói được hết tấm lòng của mình. Tôi bình tĩnh, trời sáng. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc. Tôi đánh thức, đôi mắt sưng húp, nước mắt đọng bên màng tai tôi. Tôi chấp nhận và quý giá kỷ niệm đó lắm. Sớm mai tôi dậy nhận được bức thư của bạn anh Long. Khi tôi mở nó ra, tôi thấy những vết cháy, nhưng vẫn hiện rõ dòng chữ cuối cùng, dòng chữ nắn nót. Gửi người con gái anh yêu quý nhất, Huyền. Chuyện thứ hai, câu chuyện có thật về sư thầy bắt ma. Sư thầy cũng tin có ma quỷ à? Cụ Bảy hỏi giọng chắc nịch. Có chứ. Hễ là người đều có phần hồn phần xác. Khi chết đi chỉ còn phần hồn. Thường thì hồn sẽ sang đầu thai làm kiếp khác. Nếu không thì có chuyện gì khúc mắc, phần hồn mới luẩn quẩn như vậy. Sáng mùng 1 Tết, vạn vật chìm đắm trong sương đêm. Giữa khoảnh khắc tinh khôi của ngày đầu năm mới, Sư Thiện Pháp muốn đứng một mình, nhắm mắt hít lấy cái mật ngon của cuộc sống, uống lấy cái tinh túy của sương đêm. Sư như nghe được tiếng trở mình của gió qua lá cây, tiếng nỉ non của cụ già hát sẩm lẩn khuất ngoài cốc cây gạo vọng lại, lúc xa lúc gần. Ngày đầu năm ai cũng mong khởi sự thật an lành, mọi việc đều hanh thông thuận lợi, chẳng ai muốn rước điểm xui điểm rủi vào mình. Nhưng phàm là con người ở đời, có gặp họa mới thấy cái may mắn ngắn chẳng tày gang, có đạt được niềm vui sau họa mới biết quý, biết giữ gìn. Nhưng mà ít ai nhận ra được điều đó. Ai cũng dùng mọi cách để đạt được niềm vui, để thỏa mãn cái nhu cầu bản thân. Đó là điều mà Phật đã răn dạy từ lâu, trăn trở từ lâu. Nén tiếng thở dài, không muốn phá vỡ cảm giác nhẹ nhàng thoải mái của ngày đầu năm, Sư Thiện Pháp khua từng tiếng chổi thật nhẹ, gom từng chiếc lá về góc sân, châm một mồi lửa. Bập bùng cháy một hồi, đám lá còn lại rúm cho trên nền đất xám xịt. Mọi thứ rốt cuộc quay về cát bụi mà thôi. Nhấm ngụm nước chè ngọt chát, Sư gióng ba hồi chuông, rồi tiến ra đại điện, vãn cảnh chùa. Người đi chùa lễ Phật chỉ lác đác, ai cũng rầm rì khấn vái, xì sụp cúi lạy. Chắc chẳng có gì hơn ngoài việc cầu cho một năm mới thuận lợi, vạn sự như ý, gia cảnh toàn tài, sức khỏe đến nhanh. Trên đại điện, ánh hào quang của bổn sư Thích Ca sáng cả một vùng, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt người, thấy thật ấm, thật an nhiên. Sư Thiện Pháp trông thấy cô gái mặc độ bồ bà ba, cổ đeo chiếc dây chuyền có hình quan âm lấp lánh, nãy giờ đứng trước tượng Thích Ca rất lâu, mắt không hề chớp,